Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 447, cổ kim vô song. Chư hành vô thường, võng vương chi từ cách hô hấp bắt đầu mới, cha tìm chương mới nhất. Tiểu tử, ngươi hiểu rất nhiều à? Ikaizen Nanchiro nhìn chằm chằm Uesugi Yu con mắt nhẹ giọng mỉm cười nói. Bao nhiêu năm, danh tự này đã rất lâu không có ai ở ngay trước mặt hắn nói ra. Nếu chuẩn bị muốn tới, tự nhiên là có từng làm một ít bài tập. Uesugi Yu ngưng âm thanh trả lời. Một bên, Tezuka cùng Akusu yên lặng nghe hai người trò chuyện. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy không giống bình thường chiêu thức. Vừa nãy Ikaizen Nanchiro làm ở tennis lên loại kia hiệu quả đặc biệt. Bọn họ đến hiện tại cũng không có nhìn ra môn đạo gì. Chỉ có Akusu trong lòng. Mơ hồ hiện ra một cái nào đó suy đoán. Cũng thật là không có chút nào biết khách khí tiểu quỷ. Ikaizen Nanchiro móc dưới lỗ tai. Bĩu môi một cái nói. Làm nóng người gần như kết thúc. Hiện tại liền để ta ngắm nghía cẩn thận ngươi tennis đi. Như ngươi mong muốn, Uesugi yêu thẳng, tắp thân thể, khí tức trên người một tán. Tiếp theo lồng ngực chập trùng, nóng rực khí tức từ vòm miệng của hắn bên trong dâng trào ra. Phù phù, phù phù, tim đập tăng nhanh, Uesugi yêu thân thể nhiệt độ nhanh chóng tăng lên trên. Cả người lại như là một cái nóng rực lò lửa, không ngừng bốc hơi không khí bốn phía. Loang lổ hoa văn phức tạp từ khóe mắt của hắn kéo dài tới mà ra. Dường như ác liệt sấm sét, vừa giống như nhẹ nhàng sóng nước. Giữa hai người còn mơ hồ có phiêu giật linh động đường nét. Ba người cộng đồng vờn quanh đan dệt, tạo thành dường như hỏa lò giống như đại nhật văn. Tốt, Ikaizen Nanchiro lên tiếng than thở một câu. Hắn ánh mắt nghiêm túc đánh giá Uesugi Yu trên người phát sinh các loại biến hóa. Thậm chí để hắn có một loại đối mặt trước đây loại kia đối thủ ảo giác. Chẳng trách tiểu tử thúi thất bại như vậy thảm. Ikaizen Nanchiro khí thế biến đổi. Biểu hiện cũng không còn nữa vừa bắt đầu loại kia ung dung dáng vẻ. Khiến cho người hơi thở ngột ngạt từ trên người hắn bay lên. Hắn chậm rãi giơ tay. Nắm chặt trong tay cái kia giới vàng bóng nhỏ. Ánh mắt rơi vào đối diện cái kia còn rất trẻ tuổi bóng người trên người. Tiểu tử, xem kỹ, tiếng nói của hắn kéo dài, đem cầu hướng về phía trên ném đi, cặp kia để trần chân to dẫm mặt đất dẫm một cái. Cao giọng nói rằng, đón lấy mới thật sự là cổ kim vô song, chư hành vô thường, Nanchiro rộng rãi quần áo dưới, lồng ngực nơi màu vàng nhạt bắp thịt mạnh mẽ nhúc nhích. Cánh tay của hắn vung vẩy ép xuống. Trong tay chất gỗ vợt bóng dường như một cái sắc bén đao võ sĩ. Chính diện bổ vào cái kia viên nho nhỏ tennis lên. Bạch, một cầu ra, dường như thiên địa thất sắc. Nhận biết nhạy cảm Akusu. Chỉ cảm thấy một luồng tóc gáy dựng lên to lớn cảm giác nguy hiểm giáng lâm đến trong lòng chính. Mình, bản năng, hắn đã nghĩ ở này một tia sáng trắng trước mặt. Nhắm lại con mắt của chính mình. Đây chính là chân chính truyền kỳ võ sĩ. Tezuka luôn luôn bình tĩnh con mắt bên trong tỏa ra dị. Thường sáng sủa ánh sáng. Hiện tại hắn dù sao cũng hơi rõ ràng. Tại sao dù cho đã trải qua nhiều năm như vậy. Như cũ còn có rất nhiều người đối với Ikaizen Nanchiro tôn sùng đầy đủ. Ngay ở Tezuka cùng Akusu trong con người đều tràn đầy đạo kia óng ánh vô song ánh kiếm thời gian. Một bóng người ngược lại này đạo bạch quang sông lên trên. Uesugi Yu ánh mắt không có một tia dao động. Thân thể quả quyết hành chuyển động. Hắn cái kia căng thẳng cánh tay đường nét hiển lộ hết. Tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp nâng lôi kéo vợt bóng. Cánh tay xoay tròn. Về phía trước vung lên cái kia một chốc oanh. Nóng rực sóng khí dâng trào ra. Hồng mang chói mắt từ bạch quang trung tâm nơi hướng về hai bên khuếch tán ra. Liệt nhật. Hồng kính, tê tê khí lưu âm thanh từ khóe miệng vẽ ra. Uesugi Yu âm thanh quen thuộc đó ở hai người bọn họ vang lên bên tai. Hắn tiếp đến, Tezuka cùng Akusu trong đầu. Ngay lập tức hiện ra cái ý niệm này. Chi chi chi tương đương chém ngược mà ra ánh lửa. lấy một loại không thể ngăn cản trạng thái đem trước mặt tất cả bạch quang toàn bộ nuốt chửng. Ở giữa không trung phát ra giang đậu tử bình thường hổn hển âm thanh. Khá lắm, Ikaizen Nanchiro phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắn ở mặt trước mấy câu thời điểm đại để liền đối với Uesugi yêu sức mạnh khởi nguồn có suy đoán. Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, vẫn cứ sẽ cảm thấy than thở. Loại này đặc thù hô hấp phương thức, lại có thể phát huy ra khác hẳn với dị thứ nguyên mặt khác một loại sức mạnh. Hơn nữa uy lực của nó, chỉ lớn không nhỏ, ánh mắt của hắn thăm thẳm lấp lóe, dừng lại ở đường biên ngang nơi bóng người trở nên phập phù. Cả người thật giống như ở vào hư thực trong lúc đó. Trở nên dị thường không chân thực lên, làm việc vô thường, trong nháy mắt. Bên sân vẫn không dám bỏ qua bất kỳ một tia chi tiết nhỏ hai người thì có cái cảm giác này. Tezuka cùng Akusu khiếp sợ đều đến chưa kịp tiêu hóa. Ikaizen Nanchiro lần thứ hai ra tay rồi. Bạch, hắn chuôi này làm bằng gỗ vợt bóng mang theo một tia hư huyễn khí tức. Như là từ không gian khoảng cách bên trong nhô ra như thế. Ở đạo kia thực chất ánh lửa phía trên xuất hiện. Nghe được đập bóng âm thanh. Uesugi yêu dương mắt quét qua, con ngươi khẽ run lên. Đối diện, Ikaizen Nanchiro phía trước không gian, phảng phất có vô số vô thường mà có thực đập ảnh xuất hiện. Mỗi một lần vung đập, đều là một cái hoàn toàn khác nhau góc độ. Cái kia một vệt liệt dương giống như hỏa diễm, cuối cùng chậm rãi tắt ở này hư thực khó định trong không gian. Đùng, mặt đất khẽ run, ba người lúc này mới phát hiện. Khí tức hoàn toàn không có tennis đã hóa thành vô thường hình bóng. Từ Uesugi yêu nửa sân góc chết bắn ra ngoài. Như thế nào tiểu tử? Đây chính là ngươi toàn bộ sao? Ikaizen Nanchiro hai chân ở phía sau chàng sải đứng. Vợt bóng lưới trên vai của mình một kháng. Trên mặt lộ ra ác liệt nụ cười. Nếu là như vậy, ngươi còn kém. Nhưng mà tiếng nói của hắn đều còn chưa hạ xuống. Liền rồi lập tức bị Uesugi yêu bạo phát đánh gãy. Một cái vàng dòng dây nhỏ. Cắt ra sân bóng. Gần giống như phía trên đường chân trời bay lên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Hướng về vô ngần phương xa bay đi. Thần tốc dương hoa. Uesugi yêu mí mắt nhẹ đóng. Cái kia có chút thanh âm trầm thấp cũng có thể làm cho người nghe ra một loại căng thẳng cảm giác. Cũng thật là không thể có một chút thư giãn a. Ikaizen Nanchiro sắc mặt cứng đờ. Ở tầm mắt đảo qua Uesugi yêu chân sau khi. Lại có chút cười khổ không được. Thiếu niên, ngươi nhưng là đang làm khó dễ ta lão nhân này nha. Uesugi yêu vùi đầu đánh tennis không có trả lời. Này một câu, hắn chỉ là ở hướng về Nanchiro truyền đạt hắn lần này bái phỏng nắm giữ một cái thái độ. Hắn cẳng chân bắp thịt. Chính đang hơi co rút. Hô, Uesugi yêu nhắm mắt hít sâu một hơi. Ấm áp sức mạnh nhanh chóng ở trong thân thể của hắn rồi rào. Bạch, quỳ gối đạp, ném bóng dẫn đập. Thứ ba tiểu hiệp bóng thứ hai lần thứ hai từ trong tay của hắn phát ra. Nói là không thèm để ý mấy hiệp hoặc là điểm. Thế nhưng e sợ không ai có thể làm được chuyện như vậy. Từ tinh chuẩn cầu quyền trao đổi đến xem. Hai người kỳ thực ngầm hiểu ý. Xèo, tennis hóa thành một bó kim quang. Biến mất ở Tezuka cùng Akusu trong mắt. Không nói lên một câu. Chỉ này một cái phổ thông thần tốc. Cũng đã mơ hồ có chút vượt qua bọn họ có khả năng quan trắc cực hạn. Ikaizen Nanchiro khóe miệng nhẹ câu. Nhẹ nhàng điểm hai chân ra tốc một dẫm. Thân thể hầu như ở Uesugi yêu ra tay cái kia nháy mắt. Cũng cùng hướng về chính mình bên trái đằng trước ép đi. Cánh tay của hắn chỉ là rất thoải mái vung lên. Tennis cũng đã vững vàng rơi xuống hắn đập lưới bên trong. Nâng cánh tay đánh kéo. Ikaizen Nanchiro trên người lần thứ hai hiện ra tối nghĩa không rõ u ám khí tức. Loại kia xen vào hư thực trong lúc đó vô thường trạng thái. Lần thứ hai bao trùm ở tennis bên trên. Vèo vèo. Một viên giới vàng bóng nhỏ quỷ dị rơi vào Uesugi yêu đường biên ngang cùng đường biên góc. Nếu như nói cổ kim vô song là sức mạnh cùng khí thế kết hợp hoàn mỹ. Như vậy chư hành vô thường nhưng là kỹ xảo cùng tinh thần khác loại giao hòa. Ikaizen Nanchiro ở hắn đi về thế giới đỉnh điểm trên đường. Cũng đã đem chính mình phần lớn chiêu thức dung nhập vào này hai chiêu ở trong. Đạp đạp đạp, nghe được sắc bén tiếng bước chân. Ikaizen Nanchiro hơi nhíu mày. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.